Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010, 100.000 thiên thê. Hiện tại, ta tuyên bố, trèo thiên thê cửa thứ 2. Đăng phong tạo cực cảnh khảo hạch bắt đầu. Mà tại trèo thiên thê không gian ở giữa. 3 phút đồng hồ, nháy mắt mà thôi. Đã qua, một thanh âm tại tất cả mọi người trong óc tiếng vọng. Theo tới mà đến phải là trước mặt kim sắc thiên thê trong nháy mắt bạo phát đi ra thì một loại cường đại đến cảm giác áp bách. Một cỗ chí cường khí tức tràn ngập ra. Nhìn qua, khủng bố tới cực điểm. Khiến người ta toàn thân tê cả da đầu. Đã như vậy, bắt đầu đi. Ta ngược lại là muốn xem một chút. Đến tột cùng có khó khăn dường nào. Mà đang ngồi xếp bằng lấy Diệp Thần. Nghe đến trong óc thanh âm thời điểm. Không có chút gì do dự. Trong nháy mắt lao ra. Bành mà tại Diệp Thần bước lên đài thứ nhất bậc thang thời điểm. Lúc này đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ đối với Diệp Thần cũng là nghiền áp xuống tới. Cái này khiến Diệp Thần đến sắc mặt có chút ngưng trọng. Mày nhăn lại, không có tăng tới. Chính mình vừa mới đi tới đài thứ nhất bậc thang. Thế mà liền đã cảm giác được một cỗ áp lực. Cái này lực lượng khảo hạch, không khỏi quá mức khủng bố đi. Nhìn đến, còn thật không phải đơn giản như vậy nha. Nhìn lên trước mặt kim sắc bậc thang, không có chút gì do dự. Trong nháy mắt lao ra, đối với mình nửa bước thiên chí tôn tới nói, cần phải cũng không phải là vấn đề gì. Bành bành bành mà sau đó một khắc, Diệp Thần đến bóng người đã hóa thành một đạo kình phong. Đối với kim sắc thiên thê phần cuối tiến lên. Đối với Diệp Thần tới nói, hiện tại hắn, ngược lại là muốn nhìn một chút chính mình toàn lực ứng phó về sau. Có thể hay không đến thiên thê phần cuối. Không có tăng tới, hiện tại mới chẳng qua là 100 cái bậc thang mà thôi. Thì đã có khủng bố như thế áp lực. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại kim sắc thiên thê phía trên. Lúc này có một đạo mặc lấy một cung màu đen váy dài nữ tử bóng người đang chậm rãi đi lại. Nhìn lên trước mặt thiên thê, cảm giác được chung quanh đáng sợ áp bách lực thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, trèo thiên thê khiêu chiến. Đến tột cùng cần phải hoàn thành nhiều ít đài thiên thê bậc thang. Căn bản không biết, mà bây giờ, chính mình lúc này mới thứ 100 đài mà thôi. Thế mà đã cảm giác được một cỗ áp lực. Tiếp tục như vậy lời nói. Căn bản không dùng nhiều thiếu đài. Chính mình khả năng liền sẽ có phiền phức. Có thể nói, bi kịch nha, các nàng yêu tộc tại phương diện lực lượng, quả nhiên là tương đối ngắn chân. Đối với điểm này, mặc dù nói bọn họ đã biết, nhưng là, muốn sửa đổi qua đến đồng thời thích ứng lên, còn thật không phải dễ dàng như vậy sự tình. Có điều, ta không biết nhận thua, không phải liền là lực lượng sao? Ta cũng có, nhìn lên trước mặt bậc thang, lại minh minh sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Ánh mắt nghiêm túc, một cỗ cường đại đến khí tức ầm vang bạo phát, vô số phù văn lơ lửng tại thân thể mềm mại chung quanh. Các nàng lực lượng thật là khiếm khuyết, thế nhưng là, cái này đồng thời không có nghĩa là việc này chí mạng điểm. Mà nàng, đã tìm được biện pháp cải tiến đồng thời vượt qua khuyết điểm này. Bành bành bành mà sau đó một khắc, lại minh minh đồng dạng không chút do dự, như là một trận gió đồng dạng. Trong nháy mắt tiến lên, một tháng thời gian, mình muốn thông qua, cần phải cũng không phải là rất khó vấn đề. Không được lời nói, chính mình chậm rãi thích ứng. Sau đó lần nữa vượt quan, tổng sẽ thông qua, bành bành bành mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này lại là có từng đạo toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong bóng người. Đang không ngừng chạy nhanh, quả thực hòa bình lúc không có gì khác nhau. Kim sắc đến bậc thang, quả thực cũng là như dẫm trên đất bằng, căn bản sẽ không tạo thành một chút ngăn cản, thật sự là, quá mức khủng bố, ha ha ha, Diệp Thần xú tiểu tử, lại minh minh xú nha đầu, các ngươi tốt nhất chờ đó cho ta sẽ để cho các ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Trong lúc nhất thời, gió dục mây vần, lần lượt từng bóng người đang không ngừng chạy vội, đua tốc độ lấy. Trời ạ, cái này bậc thang hết thảy có bao nhiêu nha? Diệp Thần hiện tại, đều đã không biết đi nhiều ít đài bậc thang. Làm sao còn không có đến phần cuối? Đây là hố cha đi. Mà tại Thiên Nguyên thành phủ thành chủ, lúc này lần lượt từng bóng người nhìn lên trước mặt hình ảnh. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy đậu thật không thể tin. Quả thực như là giống như gặp quỷ. Theo Diệp Thần bắt đầu chạy đến bây giờ, đều đã qua hơn nửa ngày. Thế mà, để bọn hắn sắc mặt chấn kinh là, trước mặt kim sắc đến bậc thang vẫn là không có phần cuối. Như đồng căn vốn đi không đến điểm cuối đồng dạng. Điểm này, trời như thế nào? Chẳng lẽ khôi hài đi? Đúng thế, cái này không phải chơi xỏ lá sao? Quả thực cũng là làm cho lòng người hình dáng nổ tung tiết tấu. Tiếp tục như vậy, không về không? Ai biết hết thầy có bao nhiêu nha? Lần này khảo hạch, không khỏi quá mức khó khăn đi. Dường như không nhìn thấy điểm cuối đồng dạng. Đây quả thực là chơi xỏ lá. 3600, mà tại mọi người líu díu nói không về không thời điểm. Bên cạnh một vị lão nhân sắc mặt nghiêm túc, mở miệng, nói một câu. 3600, lúc này mới 3600. Mọi người nghe đến, từng cái sửng sốt sao. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy người nói chuyện, đừng nhìn ta. Ta thế nhưng là từng cái đếm lấy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Người nói chuyện nhìn đến từng tia ánh mắt tụ tập trên người mình. Thời điểm, nhanh chóng mở miệng, giải thích một câu. Đối với mình tính toán, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này mới 3600. Tại sao ta cảm giác Diệp Thần đã đi tốt mấy chục ngàn bậc thang? Đúng thế, lúc này mới 3600. Có ít như vậy sao? Đúng đúng đúng, làm sao có thể ít như vậy? Diệp Thần đều đã có chút cố hết sức. Ngoặc kép, xác thực cũng là 3600 bậc thang. Mà tại mọi người tranh luận thời điểm, Avril Lavigne mày nhăn lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở miệng, lần này kim sắc bậc thang, nếu như ta suy đoán không có sai lời nói, có thể là 100 ngàn. 100 ngàn, đặc biệt làm sao có thể? Cái này làm sao có thể hoàn thành? Dựa theo Diệp Thần tình huống bây giờ, có thể đến 10 ngàn bậc thang, đã rất không tệ, thậm chí là đã siêu việt cực hạn. Đúng thế, 100 ngàn cái bậc thang, còn có để cho người sống hay không? Cái này, căn bản không có khả năng khiêu chiến thành công nha. 100 ngàn bậc thang, nhìn đến, coi như lần nữa trải qua quá 10 triệu năm thời gian, đều sẽ không có người có thể đi đến điểm cuối. Quá mức khủng bố. Ai? Nhìn đến, nhân loại quật khởi hy vọng. Thật đúng là xa xa khó vời. Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu, nói ra, 100 ngàn cái bậc thang. Làm sao có thể? Không chỉ có bọn họ nhân loại không ai có thể làm đến. Tin tưởng ba đại trong chủng tộc, đồng dạng không có hắn người có thể làm được. Liền xem như lực lượng lấy làm tự hào ma tộc, đồng dạng không có khả năng. Bởi vì, quá mức nghịch thiên, nhìn cho thật kỹ đi. Kết quả chưa hề đi ra trước đó. Hết thảy, đều nói không chừng. Diệp Thần, là có thể sáng tạo kỳ tích người. Ta tin tưởng, hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Avril Lavigne nghe đến, sắc mặt đồng dạng có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. 100 ngàn bậc thang, bất kể là ai, muốn làm đến, đều là vô cùng khó khăn kết quả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.